Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 352, đột phá nhị tinh cấp đại đế. Thanh Mạc đại đế, mà ở Cố Thành cảm thụ được cỗ lực lượng này thời điểm. Đột nhiên, trong cơ thể hắn, một đường xiềng xích phá toái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Đây là, đầu thứ hai xiềng xích sắp bị đánh vỡ. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, hắn tức khắc đóng chặt tâm thần. Sau đó lợi dụng áo nghĩa cấp kim loại thiên phú. Từng bước một cố gắng xung kích về đằng trước đi. Bá, rất nhanh, tại Cố Thành lần lượt trùng kích phía dưới. Đầu thứ hai xiềng xích càng ngày càng ảm đạm. Rốt cuộc tại ta nhất thời khắc triệt để bể ra. Mà kèm theo đầu thứ hai xiềng xích phá toái. Cố Thành thể nội dâng lên vô số linh lực. Hướng về tứ chi bách hài cọ rửa đi. Từ nơi sâu xa, Cố Thành cảm giác được mình đã đột phá đến hai tinh đại đế cấp độ. Lúc này, Cố Thành tại hệ thống giao diện bên trên tin tức đã biến thành dạng này. Tính danh Cố Thành, thực lực hai tinh đại đế sơ kỳ. Đao đạo trưởng khống giả tầng thứ nhất. Đao kỹ bát hoang trường đao trảm. Tạo hóa cấp, tinh không diệt thuộc về tạo hóa cấp phía dưới đao kỹ. Sau đó tạo hóa cấp phía dưới đao kỹ không còn biểu hiện. Thiên phú đặc thù áo nghĩa cấp kim loại thiên phú. Áo nghĩa cấp đằng mộc thiên phú. Áo nghĩa cấp thời không thiên phú. Áo nghĩa cấp không gian thiên phú chi mâu. Ngụy trang thiên phú. Công kích, phòng ngự, tốc độ, phi hành thiên phú. Chú áo nghĩa cấp phía dưới thiên phú. Sẽ không lại biểu hiện. Nhị tinh cấp đại đế sơ kỳ thực lực. Lại thêm trưởng khống giả cấp một đao đạo. Tạo hóa cấp bát hoang trường đao trảm. Ta cảm giác hoàn toàn có thể cùng hai tinh đại đế đỉnh phong đối kháng. Nếu như tái sử dụng thiên phú đặc thù lời nói. Có thể chém giết hai tinh đại đế đỉnh phong. Hoàn toàn có thể quét ngang đại bộ phận tam tinh cấp phía dưới đại đế. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Lúc này, Cố Thành cảm nhận được bản thân có được một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng vẫn là tới trước thí luyện tháp đi xông xáo một lần. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Thí luyện tháp là đại đế thần cung bên trong một tòa thông tầng tháp. Bên trong có thể kiểm trắc một đến cửu tinh đại đế thực lực. Kiểm trắc thực lực mình chỗ tại cái gì đẳng cấp. Hơn nữa, tại mỗi một tầng thông tầng về sau, còn sẽ có tích phân xem như thông tầng ban thưởng. Bá, trong nháy mắt, Cố Thành tiến vào đại đế thần cung bên trong không gian ảo. Sau đó, hắn liền đi tới thí luyện tháp. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới tầng thứ nhất. Thí luyện tháp từ thấp đến điểm cao vì tầng 9. Mỗi một tầng đối ứng mỗi nhất tinh đại đế tu vi. Tầng 9 cao nhất, đối ứng cửu tinh đại đế. Trong nháy mắt, Cố Thành xuất hiện ở thí luyện tháp tầng thứ nhất. Cố Thành vừa bước vào tầng thứ nhất này. Chính là nhìn thấy một tên hư huyễn cùng mình giống như đúc người. Hướng về bản thân công kích mà đến. Bất quá đối phương, chỉ có nhất tinh đại đế tu vi mà thôi. Bá, Cố Thành một đao vung ra. Lăng lệ đao quang huy động mà đến. Trong nháy mắt đem đạo thân ảnh này chặt làm hai nửa. Một trận quang mang chớp nhấp nháy. Cố Thành tiến vào tầng thứ hai bên trong. Nơi này địch nhân đồng dạng là một cái giống như đúc bản thân. Bất quá đối phương thực lực đã đạt đến nhị tinh cấp đại đế thực lực. Bá, Cố Thành tức khắc cùng đối phương chiến đấu. Rất nhanh, Cố Thành thi triển tạo hóa cấp bát hoang trường đao trảm đao kỹ. Đem đối phương đầu chặt xuống. Thành công xông qua thí luyện tháp tầng thứ hai. Lúc này, Cố Thành đối mặt lựa chọn. Đến tột cùng là tiến về tầng thứ ba lần thứ hai chiến đấu. Hay là trực tiếp rời khỏi thí luyện tháp. Tất nhiên đều tới. Vậy liền đi xông một lần. Nhìn mình và tam tinh đại đế ở giữa có dạng gì chênh lệch. Cố Thành thì thào mở miệng nói. Chợt, hắn tức khắc hướng về tầng thứ ba đánh tới. Rất nhanh, hắn liền đi tới thí luyện tháp tầng thứ ba. Tại một tầng này bên trong. Đồng dạng là một cái cùng mình giống như đúc người xuất hiện. Bất quá đối phương trên thân thể nổi lên khí tức, lại là cực kỳ kinh người. Đã đạt đến tam tinh đại đế cấp độ. Vậy còn chờ gì? Bá, Cố Thành tức khắc triển khai thân hình, hướng về phía trước công kích đi. Mà đối diện, giống như đúc mình cũng động. Hòa một tiếng, đối phương cũng rút ra một đường trường đao. Oanh, giống như sao chổi đụng địa cầu. Cố Thành cùng cái sau tức khắc đụng kích đến cùng một chỗ. Rất nhanh, giữa hai người chính là bắt đầu chiến đấu. Rầm rầm rầm, khủng bố âm thanh nổ tung lên. Từng đạo đao quang lấp lóe, không ngừng đả kích hướng hư không. Hai người trong nháy mắt, liền công kích mấy chục lần. Bất luận là trưởng khống giả đao đạo, vẫn là tạo hóa cấp đao kỹ bát hoang trường đao chảm, Cố Thành đều lấy ra tiến hành chiến đấu. Nhưng mà, vô luận Cố Thành như thế nào công kích, đối mặt với một tên tam tinh đại đế nhưng như cũng bị gắt gao ngăn chặn. Đếm 10 phút sau, Cố Thành rốt cuộc bị áp đặt rơi cổ, ý thức rời đi thí luyện tháp bên trong. Bá, thế giới hiện thực, Cố Thành lấy lại tinh thần. Lúc này, trong mắt của hắn có một vòng nghĩ mà sợ chi sắc. Thật là đáng sợ, ta đối mặt một tên tam tinh đại đế. Vô luận là thi triển bất kỳ công kích nào, đều bị toàn diện áp chế. Đương nhiên những cái này ta cũng không có thi triển thiên phú đặc thù. Bất quá cho dù ta thi triển, chỉ sợ nhiều nhất cũng chỉ có thể lại kéo dài một đoạn thời gian. Nếu là đánh lâu dài, cuối cùng vẫn sẽ chết đi. Cố Thành có chút nắm tay, thì thào mở miệng nói, bất quá nếu là ở chân thực trong chiến đấu, ta cho dù là không địch lại, nhưng cũng có thể đào thoát. Cứu về căn bản, còn là bởi vì hai tinh đại đế cùng tam tinh đại đế ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như là Cố Thành thực lực ở vào hai tinh đại đế trung kỳ, như vậy hắn đối mặt với tam tinh đại đế liền tuyệt đối sẽ không cố hết sức như vậy. Còn nếu là hai tinh đại đế hậu kỳ thực lực, hoàn toàn có thể chém giết một tên tam tinh đại đế. Chợt, Cố Thành chính là nhìn một chút bản thân tích phân. Bây giờ đã là đi tới 800 tích phân. Tại trong tháp thí luyện, mỗi xông qua một tầng, tích phân chính là trước một tầng tăng gấp đôi. Xông qua tầng thứ nhất, Cố Thành thu được 100 tích phân. Tầng thứ hai thì là 200 tích phân. Cho nên tổng cộng là 300 tích phân. Đương nhiên, nếu là xông qua tầng thứ ba, tầng thứ tư, như vậy phân biệt chính là 400 tích phân, 800 tích phân. Càng lên cao là tích phân liền sẽ càng cao, càng nhiều. Mà Cố Thành xông qua tầng thứ nhất, cùng tầng thứ hai, là tổng cộng thu được 300 tích phân. Bất quá lúc này Cố Thành cũng là bị thí luyện tháp phía trên bài danh hấp dẫn. Nguyên bản Cố Thành tại hệ Ngân Hà bài danh ở 520 tên. Bây giờ đã tới 321 tên. Không cần hoài nghi, đây chính là xông qua thí luyện tháp cửa thứ hai nguyên nhân. Nhìn tới, xông qua thí luyện tháp tầng thứ hai về sau, ta tại hệ Ngân Hà đại đế cấp độ bên trong thực lực xếp hạng thứ 321 tên. Cố Thành mở miệng nói, đương nhiên, cái này không nhất định là chân thật nhất. Dù sao, cái này thí luyện tháp cũng có một bộ phận người không có xông qua. Còn có một bộ phận người cũng không có tiếp tục đi lên sông. Cho nên cái này 321 thứ tự không nhất định đặc biệt chuẩn xác. Nhưng mặc dù là như thế, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Ngay sau đó, Cố Thành có chút hiếu kỳ. Sau đó cha nhìn một chút thí luyện tháp bảng xếp hạng thủ vị. Tinh Vân Tông Thanh Mạc Đại Đế. Tứ Tinh Đại Đế đỉnh phong cấp độ. Tinh Vân Tông. Cố Thành tự lẩm bẩm một tiếng. Liên quan tới cái này Tinh Vân Tông, hắn có một chút ấn tượng. Đây cũng không phải là siêu nhiên tinh bên trên một cái đại thế lực, mà là bắt nguồn từ hệ Ngân Hà cửu đại chủ tinh một trong Ngân Vũ tinh một cái đại thế lực. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.